Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164. Chương 164. Ngươi biết đoàn sao? Ngươi nghe nói qua Lục Thần đoàn sao? Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Tiết Nghĩ thở phào một cái, sau đó dường như hạ cái gì lớn quyết tâm, đối Lương Đức Hoàng nói ra. Nghe được Tiết Nghĩ, Lương Đức Hoàng lông mày chớp chớp. Lục Thần đoàn, cái quỷ gì? Xử lý. Giang Ngân Ba đồng ý, nhìn xem Lương Đức Hoàng một mặt không hiểu bộ dáng, Tiết Nghĩ tiếp tục nói. Vừa nói, một bên trên mặt còn lộ ra cao thượng thần sắc. Chúng ta là một đám có tín ngưỡng người, chúng ta yêu quý lấy nhân loại, yêu quý lấy địa cầu, yêu quý lấy cái thế giới này. Nhưng hiện tại nhân loại trên địa cầu thật sự là nhiều lắm, đã vượt ra khỏi địa cầu có thể có phụ tải, chỗ lấy các ngươi muốn giết sạch nhân loại. Nghe đến đó, Lương Đức Hoàng không khỏi xen vào một câu miệng, bởi vì là trong phim ảnh đều là diễn như vậy. Dĩ nhiên không phải, ta nói qua, chúng ta nóng nhân loại yêu, cho nên chúng ta muốn làm, liền là gia tăng nhân loại có thể hoạt động diện tích. Giống như là Hà Lan, Hà Lan liền là lấp biển tạo thành, chúng ta muốn làm, tựa như là sáng tạo Hà Lan đi sáng tạo nó thổ địa của hắn, làm cho nhân loại có càng nhiều sinh hoạt không gian, dạng này nhân loại liền sẽ không lộ vẻ nhiều lắm. Nghe được Lương Đức Hoàng, Tiết Nghĩ lắc đầu, sau đó một mặt sục sôi nói đến cách nghĩ của các nàng. Đây không phải là phá hư hoàn cảnh a? Địa cầu cũng chỉ có lớn như vậy, muốn mở rộng lục địa, vậy sẽ phải đi lấp chôn hải dương, cái này không phải liền là tại phá hư hoàn cảnh a? Cho nên nghe được cái này, Lương Đức Hoàng không khỏi mở miệng nói ra. Không, chúng ta là bởi vì nhân loại ngày mai mà liều mạng đọ sức. Tổng có một ít nhỏ hẹp nhân loại cho là chúng ta là tại làm chuyện xấu, chúng ta nhưng thật ra là tại làm việc tốt. Bất quá ai biết, đang nghe được Lương Đức Hoàng lời nói về sau, Tiết Nghĩ lại kích động kêu lên. Ai nha, cái này não tẩy, lão em gái, ngươi tiến chính là truyền cái gì tổ chức a? Nhìn xem Tiết Nghĩ cái kia kích động bộ dáng, Lương Đức Hoàng trên trán bay ra khỏi mấy đầu hắc tuyến. Sau đó rất bình tĩnh nói, ngươi dạng này không có mơ ước cá ướp muối, làm sao lại minh bạch nhân sinh của chúng ta mục tiêu? Chúng ta là bởi vì nhân loại mà nỗ lực. Mà lúc này bên kia Trác Tử Du cũng không nhịn được lớn tiếng kêu lên. Hô, tỉnh táo một chút, Tử Du, ta muốn Lương tiên sinh sẽ rõ. Trong tay ngươi cái viên kia vảy màu đỏ là tìm kiếm con nào đó thần thú mấu chốt. Cái kia thần thú có thể dẫn phát núi lửa phun trào eruption. Hiện tại thế giới là thế nào tới? Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết đi. Tại 6 tỷ năm trước, địa cầu liền là một viên đại hỏa cầu, vô số thiên thạch ta cổ dung hợp lại cùng nhau mới tạo thành địa cầu. Có thể nói địa cầu chính là do nham tương tạo thành. Phất phất tay, ngăn lại dường như muốn như bị điên Trác Tử Du. Tiết Nghĩ tiếp tục nói, nham tương đi tới mặt đất về sau, liền sẽ hình thành càng nhiều lục địa. Thời điểm chỉ cần chúng ta rời rất nhiều thổ đi qua, không thể thành hình thành nhân loại chỗ ở. Chúng ta đây là đang trợ giúp nhân loại. Dường như là tỉnh táo đến, Tiết Nghĩ tiếp tục nói. Grandon, nghe được Tiết Nghĩ lời nói tầm Lương Đức Hoàng trong đầu không tránh qua một cái thần thú danh tự. Còn có một cái trong truyền thuyết tổ chức tên Nham Tương Đoàn. Pokemon bộ này anime hắn nhìn không nhiều, trò chơi chơi không ít. Mặc dù chơi nhiều nhất là lá lục cùng ngọc lục bảo, nhưng là hắn đã từng cũng xuống tâm bạch kim, Black and White những trò chơi này. Có thể nói lịch đại trò chơi bên trong, không có tẩy trắng bại hoại cũng chỉ có đội Rocket. Bọn hắn đoạt Pokemon là vì thống trị thế giới, chỉ đơn giản như vậy. Thô bạo lý do, cái khác nhân vật phản diện, bao nhiêu đô có một ít cái gọi là cao thượng, lý tưởng. Nói thí dụ như bạch kim bên trong Team Galactic, vì đền bù cái thế giới này không trọn vẹn cùng lòng người tham lam. Black and White bên trong Team Plasma là vì để Pokemon đạt được tự do, làm cho nhân loại cùng Pokemon đạt tới chân chính bình đẳng. Còn có liền là Ngọc Lục Bảo bên trong hai cái nhân vật phản diện. Team Aqua là nhận là Hải Dương là địa cầu chi mẫu, cho nên muốn khuếch trương đại Hải Dương diện tích, nhằm tương đoàn cùng tiết nghĩ cái này lục thần đoàn, là vì khiến nhân loại tranh thủ càng nhiều lục địa dùng để ở lại. Mặc dù tẩy trắng a, nhưng nhân vật phản diện liền là nhân vật phản diện. Cái này ở trong game liền lộ vẻ như vậy tự kỳ. Làm loại này tự kỳ, tam thứ nguyên hóa về sau, Lương Đức Hoàng duy nhất cảm giác chính là, mẹ nó, những người này có phải hay không tiến vào truyền cái gì tiêu cái gì tổ chức? Bị tẩy não, ngươi quả nhiên biết, nghe được Lương Đức Hoàng, Tiết Nghĩ nhãn tình sáng lên, sau đó một mặt mừng rỡ kêu lên, ta không biết. Nghe được Tiết Nghĩ, Lương Đức Hoàng trực tiếp lắc đầu. Phiền phức cái gì? Hắn mặc dù không sợ, nhưng rất chán ghét. Không, Lục Chi Thần danh hào cũng không phải bình thường người có thể biết đến. Cho dù là chúng ta, cũng là bỏ ra giá cả to lớn về sau, mới từ nào đó quốc gia cấp phòng thí nghiệm làm bên trong biết được phần tài liệu này. Đồng thời thu được vảy màu đỏ. Cho nên người nhất định biết, mặc dù Lương Đức Hoàng phủ nhận, nhưng Tiết Nghĩ lại nói nghiêm túc, mẹ nó, cái này miệng thiếu, nhìn xem Tiết Nghĩ cái kia cuồng nhiệt bộ dáng. Lương Đức Hoàng có chút hối hận, mình không có việc gì miệng thiếu cái gì. Bất quá bây giờ hắn cũng náo minh bạch, cái viên kia vảy màu đỏ, là Groudon lân phiến, ha Groudon là hoen địa khu thần thú. Milotic. Còn có hòn đảo nhỏ kia, chậc chậc, nhìn ta dường như đuổi kịp một cái không tầm thường thời đại a. Nhìn lên trước mặt Tiết Nghĩ cùng Trác Tử Du, Lương Đức Hoàng lắc đầu. Hắn là nhìn qua sách lịch sử, hắn biết hai thế giới chính đang chậm rãi dung hợp bên trong. Nhìn hoen địa khu dung hợp hẳn là nhanh, mặc dù không biết ngươi là làm sao mà biết được. Nhưng ngươi nhất định biết một chút liên quan tới Lục Chi Thần tin tức. Ngươi là một mình lữ hành a, ta có thể cùng ngươi cùng đi, chỉ cần ngươi chịu đem Lục Chi Thần tin tức nói cho ta biết là được. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, lúc này Tiết Nghĩ đã rất rõ ràng, Lương Đức Hoàng nhất định là biết cái gì, thế là liền cuồng nhiệt nói, ta cũng có thể cùng đi với ngươi. Nhìn xem Tiết Nghĩ cái kia cuồng nhiệt bộ dáng, Trác Tử Du giật nảy mình, nàng là thật có chút sợ hãi. Nếu như Lương Đức Hoàng đồng ý, Tiết Nghĩ cùng Lương Đức Hoàng cùng đi lữ hành sẽ không an toàn. Tiếp lấy liền vội vàng nói, nếu như đổi thành, nạc, là người bình thường, có hai cái đại mỹ nữ bồi tiếp cùng đi lữ hành. Dù là có mưu đồ, đoán chừng cũng sẽ có không ít người hướng trong hố lửa nhảy đi. Nhưng các nàng, đổi lại chỉ có Lương Đức Hoàng cái kia nhìn thằng ngốc ánh mắt. Lan, lạnh hừ một tiếng, Lương Đức Hoàng hướng về phía Ma Chốc cùng Dragon E vung tay lên. Dragon E trực tiếp cuốn lên Trác Tử Du, mà Ma Chốc thì cầm lên Tiết Nghĩ, trực tiếp đem hai người này ném ra ngoài phòng. Nếu như lại để cho ta xem lại các ngươi, ta liền giết các ngươi. Đi tới trước của phòng, nhìn xem còn có một số che hai người, Lương Đức Hoàng lạnh lùng nói, sau đó đem đại môn trùng điệp đóng lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.